Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, bay qua. Này độ khó cũng quá biến thái đi. Trần Vũ thông qua một cái khác xoay quanh đang chạy đạo bầu trời máy bay không người thị giác. Quan sát Lý Lăng đường đua, không khỏi trợn to hai mắt. Vậy làm sao chạy à? Những người khác cũng đều một mặt khiếp sợ. Trong phế tích đủ loại đoạn tường, xi măng khối, còn có một chút địa phương cốt sắt trải rộng sông thẳng bầu trời. Đừng nói chạy trốn, người bình thường coi như ở phía trên bò đều rất khó khăn. 2 phút bên trong 400 mét đến điểm cuối nhà an toàn. Căn bản không khả năng có được hay không? Có thể rơi vãi vôi. Chấm ngoặc kép, người xem không phải hào chớ quấy dày đạn mặc nghĩ kế. Cái này, náo đây. Người xem vô gian người bảo vệ đạn mạc. Lần này là thật tang thi rồi hả? Người xem không thành Lý Du suy đoán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người xem trong màn đạn đủ loại suy đoán. Cười trên nỗi đau của người khác. Đại đa số người xem đều cảm giác lấy Lý Lăng sợ là muốn lật thuyền trong mương. Hủy diệt chính mình tiền 8 vòng bất bại kim thân rồi. Đặc biệt là theo vòng thứ 5 bắt đầu. Một mực khiêu chiến khó khăn cấp bậc chưa bao giờ thất thủ bất bại kim thân rồi. Truyền trực tiếp thời gian người xem càng ngày càng nhiều. Kèm theo trong màn đạn lão người xem đối với Lý Lăng tiền kỳ anh dũng sự tích giới thiệu. Lý Lăng chú ý số cũng lại lần nữa đại phúc leo lên. Mặc dù điểm đáng khen số vẫn bị hoa trẻ con băng ngăn chặn xếp tại tổng bảng vị thứ 2. Nhưng chú ý số lượng đã là toàn bình đài hạng nhất. Lúc này phần lớn người xem đều tại chú ý Lý Lăng khó khăn cấp bậc khiêu chiến. Nhưng là có một phần nhỏ người xem vẫn còn thảo luận mới vừa rồi Trần Vũ đám người dễ dàng cấp bậc khiêu chiến, đặc biệt là có một vị người xem. Đối với Tiếu Y Y cùng Tề Văn biểu hiện phi thường bất mãn. Cùng một tên khác người xem rất kịch liệt mà tranh cãi lấy. Hai cái này nữ chủ bá quá vô năng đi. Đều xông qua nhiều như vậy đóng. Lá gan từng cái vẫn là như vậy tiểu. Người xem vô hạn vui vẻ đọc đạn mạc. Bình thường a, người bình thường qua mấy cái nhiệm vụ mà thôi. Gặp chân thực tang thi sợ đến không chạy nổi đường quá bình thường. Càng không cần phải nói kia lượng em gái vẫn là bên bá bá bắp đùi vượt qua kiểm tra. Người xem, Tuấn Phàm dịch đạn mạc. Người đi nhìn trước mặt một cái người bình thường nhiệm vụ có phải hay không đều đơn giản như vậy? A, không phải toàn bộ nhiệm vụ đều là nhiệm vụ đơn giản a. Người xem vô hạn vui vẻ đọc đạn mạc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, người bình thường hoàn thành mấy cái tử vong nguy hiểm cực cao nhiệm vụ. Gặp tang thi là có thể đứng vững nội tâm sợ hãi. Người xem Tuấn Phàm dịch đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người rất nhiều đạn mạc bên trong ngươi một lời ta một lời. Tranh luận rồi thời gian rất lâu. Truyền trực tiếp trong video. Lý Lăng cũng nhíu chặt mày. Đại khái là không nghĩ đến khó khăn cấp bậc độ khó. Lại là phế tích đường đua. Lấy hắn hiện tại năng lực. Căn bản không khả năng hoàn thành khó khăn này cấp bậc khiêu chiến nhiệm vụ. Thoạt nhìn muốn tiết kiệm được kia trương ngẫu nhiên thẻ là không thể nào. Muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, phải nắm giữ tại nơi phế tích chạy băng băng kỹ năng mới được. Lý Lăng dựa theo ngẫu nhiên trên thẻ lời thuyết minh nội dung. Nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Sau đó để chống tâm linh. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt một đoàn hắc vụ. Hắc vụ hướng bốn phía khuếch tán ra. Một cái có thể dùng ý niệm điều khiển mặt bản từ từ hiện lên trước mặt hắn. Trong đó trong inventory, thì có kia trương ngẫu nhiên thẻ. Lý Lăng dụng ý niệm xác nhận sử dụng ngẫu nhiên thẻ. Chúc mừng ngươi cưỡng ép thu được LV1 parkour kỹ năng. LV1 parkour kỹ năng yêu cầu thuộc tính cơ sở điểm thăng bằng cùng phản ứng tất cả đều đạt tới 12. Điểm trở lên là trước đưa điều kiện, bởi vì ngươi thuộc tính cơ sở thăng bằng chỉ có 11 điểm. Cho nên cưỡng ép thu được kỹ năng tại phát huy lên sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Mấy hàng nhắc, nhờ tin tức xuất hiện ở Lý Lăng trong video. Nhìn đến này nhắc nhở tin tức, Lý Lăng trong lòng không khỏi nghĩ thầm lẩm bẩm. Cái này ở kỹ năng phát huy lên sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Là bao lớn ảnh hưởng à? 10%. 50%, 90%, bất đồng ảnh hưởng trình độ, phân biệt rất lớn a. Có thể thử chạy sao? Lý Lang hướng máy bay không người hỏi dò. Khiêu chiến bắt đầu trước. Người có 10 phút thời gian chuẩn bị. Bây giờ còn dư lại 9/15 giây. Máy bay không người trả lời Lý Lang. Ý này, chính là đang khiêu chiến trước khi bắt đầu. Có thể tự do hoạt động. Đương nhiên cũng bao gồm thử chạy. Lý Lang đi tới phế tích đường đua khởi điểm. Thử nghiệm dùng chính mình mới vừa thu được LV1 parkour kỹ năng tại nơi phế tích nhảy chạy băng. Băng, kỹ năng LV1 là khái niệm gì đây? Y theo Lý Lang lúc trước đối với sâu lặn kỹ năng lý giải. LV1 có thể tay không lặn xuống đến dưới nước 60m địa phương. Đây cơ hồ đã là người bình thường tại trải qua tay không sâu lặn huấn luyện sau đó có thể đạt đến. Cực hạn rồi. Lẽ ra có thể xưng là tay không sâu lặn cao thủ. LV2 thì rất gần gũi biến thái người sở hữu kỷ lục thế giới. Nhưng khoảng cách kỷ lục thế giới vẫn có một bước ngắn. Lẽ ra có thể xưng là tay không sâu lặn người sở hữu. LV3 trở lên mới có thể xưng là biến thái người sở hữu chứ. Hiện tại Lý Lang cũng có thể nói là một vị tinh thông parkour kỹ năng cao thủ. Nhưng bởi vì thuộc tính cơ sở thăng bằng kém một điểm, khiến hắn vị cao thủ này đánh chút ít chiết khấu, rất có thể hội đưa đến hắn đang chạy phát sinh sai lầm. Vì làm hết sức phòng ngừa sai lầm, thì nhất định phải sớm quen thuộc đường đua mới được. Lý Lang đi tới đường xuất phát trước, nhìn trước mặt kiến trúc phế tích, trong lòng bồn chồn, mặt bản lộ ra chỉ ra hắn parkour LV1, hắn thật sự thành parkour cao thủ sao? Hồi tưởng lại lần trước tay không sâu lặn kỹ năng đạt tới LV2 sau đó. Xuống thủy, cảm giác giống như cá gặp nước bình thường không có đối với thủy sợ hãi. Đối với thế giới dưới nước có loại không tự chủ cảm giác thân thiết. Parkour chắc cũng là như thế chứ. Chạy đạo nhất bắt đầu phế tích còn tương đối bằng phẳng. Lý Lang thử nghiệm chạy băng băng, chạy nhảy cỡn lên, nắm giữ LV1 parkour kỹ năng sau đó. Lý Lang phát hiện mình thân thủ linh hoạt rất nhiều. Thị giác tựa hồ cũng bởi vì LV1 parkour kỹ năng mà trở nên nhạy cảm lên. Liếc mắt đi qua, hắn trên căn bản có thể đem tầm mắt bên trong có thể cung cấp leo lên. Hoặc là địa điểm đặt chân phán đoán sơ khởi đi ra. Sau đó thân thể trước ở ý thức hành động. Thế nhưng, trong lòng của hắn đối trước mặt phế tích vẫn tràn đầy sợ hãi. Cũng không có cái loại này như cá gặp nước cảm giác. Chỉ có thể cưỡng ép vượt qua loại này sợ hãi. Không lâu lắm công phu. Lý Lang liền tung người bay ra hơn 20 mét. Đạp phế tích như Lý Bình Địa. Không thể so với ở trên đất bằng tốc độ chạy trốn chậm bao nhiêu. Điều này làm cho hắn đối với chính mình dần dần có chút ít lòng tin. Tại 30 mét địa phương. Lý Lang gặp thứ nhất chướng ngại. Là lấp kín sụp đổ một nửa đoạn tường, có chừng cao 3 mét dáng vẻ. Lý Lang tại rời tường thấp gần đây cái kia điểm dừng chân nơi hai chân đột nhiên dùng sức một cái. Nhảy vụt, hai cái tay tiện vững vàng cậy thế ở đoạn tường lên dọc theo. Sau đó hai cánh tay dựa thế một cái kéo duỗi, liền đem chính mình cả người kéo theo đoạn tường. Hai chân điểm tại đoạn tường lên sau đó. Ánh mắt đã phong tỏa đoạn tường phía sau một chỗ 3 mét bên ngoài điểm dừng chân. Hắn hai chân trước ở ý thức mạnh mẽ đạp đầu tường. Sau một khắc tiện rơi vào chỗ kia điểm dừng chân lên. Tiếp theo sau đó bay về phía trước càng mà đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.